thượng giới, minh nguyệt, hỏa cốc. Nhóm người Tổ Vũ bắt đầu đi tới Hỗn Độn Sơn. Cùng lúc đó cũng có không ít cường giả đã có mặt tại minh nguyệt hỏa cốc. Bên phía ma tộc, Đoạn Huyết Hầu đã đến, Bạt Quật cũng đã trở lại. Các tộc Tiền Ma Long Minh đều có cường giả tới. Mọi người đều đang suy đoán suốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì. Hai vị hợp đạo đã chết lại còn không biết là do ai giết. Đây mới là vấn đề đáng sợ. Có thể dễ dàng đánh chết hợp đạo thì ít nhất đối phương phải là hợp đạo đỉnh cấp, thậm chí là cường giả cấp bậc thiên vương. Ở thượng giới, dù là thiên vương hay chuẩn vương thì đều xem như lĩnh vực chuẩn vương. Có nghĩa là đều đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Tiến tiếp sẽ là chủ nhân quỷ tắc. Giờ phút này, một cường giả thân ảnh hư ảo đang trả xét thùng lũng, hồi tưởng thời gian, tìm ấn ký tàn lưu. Hồi lâu sau, thân ảnh hư ảo ấy nhẹ giọng nói. Không chỉ có một người. Đầu tiên đối phương bắt hoặc là đánh chết ma thập cớ ở đây. Trong hư không có dấu vết bảy trận. Cho nên, có thể khẳng định một điều. Đối phương ảm hiểu trận pháp, hoặc là có một vị cường giả ảm hiểu trận pháp. Mọi người gật đầu, vị này phán đoán rất có lý lẽ. Bóng người hư ảo tiếp tục nói. Mặt khác, có khả năng đối phương che chắn thiên cơ, hoặc là có khả năng phong tỏa. Bởi vì tuy ma thập cơ bị giết, nhưng đến khi hắn chết đi thì cường giả gần đây mới cảm ứng được chút động tĩnh. Trước đó thì gần như không hề phát hiện. Mọi người lại ghi tạc trong lòng. Còn có, chưa chắc định quần hầu đã thuộc về đối phương. Lần này mọi người lộ vẻ ngoài ý muốn. Đoạn Huyết Hầu vội hỏi. Tầm Tức Hầu, người nói vậy là sao? Tầm Tức Hầu không nhiều lời, bay đến một khu vực, cảm ứng cẩn thận một phen rồi mới mở miệng nói. Vừa rồi ta đã phát hiện điều kỳ quái. Nơi đây còn có một khí tức mỏng manh mà các người không cảm nhận được. Chính là thường khí của định quần hầu, nghĩa là định quần hầu từng ra tay. Mà ma thập cơ không phải do định quần hầu giết chết, hắn đã bị bắt hoặc đánh chết ở bên ngoài hẻm núi. Vậy thì định quần hầu không cần phải dùng thường nữa. Nếu là như thế, mục tiêu ra tay của định quần hầu phải là một người khác. Trừ ma thập cơ, định quần hầu sẽ ra tay với ai? Nghe vậy, ánh mắt mọi người lại trở nên khác thường. Định quần hầu và đối phương không cùng phe, cũng có khả năng gã đã bị bắt giữ. Phỏng đoán này không giống suy nghĩ lúc trước của bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng định quần hầu đã phối hợp kẻ thần bí kia để giết ma thập cơ. Đoạn Huyết Hầu trầm giọng nói. Ý người là, có thể định quần hầu đã bị bắt đi, chứ không phải chủ động phối hợp rời đi. Đúng. Tầm Tức Hầu khẽ gật đầu. Còn có một chuyện, đối phương am hiểu không gian đạo nên rời đi thông qua truyền tống không gian. Nơi đây có điểm không gian mỏng yếu, hẳn là đã từng bị xé rách sau đó mới phục hồi lại. Điểm mỏng yếu ấy rất nhỏ, chứng minh không phải dùng thực lực cường đại mạnh mẽ xé rách. Vị Tầm Tức Hầu này không ngừng tìm manh mối, cuối cùng y đưa ra kết luận. Ta đoán, đối phương không phải chỉ có một mình, mà lại đi theo đội ngũ từ 4 đến 5 người, đều có chiến lực hợp đạo. Trong đó có ít nhất 2 vị là hợp đạo đỉnh cấp có lực lượng đại đạo khác nhau, mỗi người một chuyên môn. Định quần hầu chưa chết, vậy thì có lẽ đã bị bắt. Sắc mặt Đoạn Huyết Hầu âm trầm. Lực lượng đại đạo khác nhau, không gian, trận pháp, cấm khẩu phòng ấn. Những lực lượng này sao? Ít nhất ta cảm thấy hiện tại là như vậy. Tầm Tức Hầu gật đầu. Đoạn Huyết Hầu suy nghĩ. Suy đoán, vậy thì chưa chắc là nhân tộc. Từ khi thượng cổ tàn biến, 99% cường giả nhân tộc đều đi theo thần thể đạo. Trừ vài lão già họa thượng cổ năm xưa đã đi đạo khác ra. Sau đó dù nhân tộc thẳng cấp hợp đạo thì cũng đều đi theo đạo này. Đây là chuyện vạn giới đều biết. Từ khi đám người văn vương biến mất, văn minh tách ra, đạo khác không thể làm nhân tộc thăng cấp được nữa. Dù có thì cũng cực nhỏ. Một triều tịch có thể xuất hiện một cường giả đạo khác đã là chuyện ngoài ý muốn. Nhiều năm qua, có lẽ nhân tộc chỉ có khoảng 4 đến 5 cường giả đi đạo khác. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều cường giả am hiểu đạo đa dạng như vậy. Hơn nữa còn mạnh tới độ có thể bắt định quân hầu đi, thì xem ra không phải là nhân tộc. Đã không phải nhân tộc thì có nghĩa là đám người thần bí đó đều là cường giả tộc khác. Những người ở đây đều nghĩ như vậy. Không phải bọn họ chưa từng nghĩ tới đó là viện quân của nhân tộc, nhưng nhân tộc lấy đâu ra nhiều cường giả như vậy? Lúc này, một vị cường giả thần tộc trở lên tiếng. Có thể là những lão già hòa nhân tộc làm ra hay không? Hiện tại chỉ biết cường giả thượng cổ nhân tộc không còn nhiều, nhưng có khả năng, có vài lão già hòa vẫn chưa từng xuất hiện. Có khi nào là hiện tại mới xuất hiện hay không? Đoạn Huyết Hầu cười lạnh. Trùng hợp thật. Sớm không ra, muộn không ra, đúng lúc này lại ra. Cường giả thần tộc bình tĩnh nói, không phải trùng hợp mà là thời đại này, nhân tộc không chịu nổi nữa. Nếu lão già hòa nhân tộc biết chuyện thì quyết định hiện thân không phải là chuyện không có khả năng. Ta đây hỏi ngươi, thời kỳ thượng cổ có cường giả nhân tộc nào am hiểu những đại đạo ta nói bản nãy hay không? Đoạn huyết hầu ẩm lãnh nói, theo ta biết thì không phải là không có. Nhân tộc am hiểu những lực lượng đại đạo này, nhưng có lẽ đều đã chết cả rồi. Lão nói vậy thì chẳng ai biết phải đáp lại thế nào. Vị cường giả thần tộc kia không nói nữa. Đoạn huyết hầu nghiến răng, có vẻ thượng giới còn không ít dư nghiệt, cũng chưa chắc đã là dư nghiệt. Chẳng lẽ là cảm thấy thắng lợi sắp đến nên âm thầm làm gì đó chăng? Không thể không hoài nghi. Đều chỉ đoạn huyết hầu, người ở đây đều có suy nghĩ của riêng mình. Đầu tiên bỏ qua khả năng viện quân của nhân tộc, ít nhất khả năng cao là không phải nhân tộc, đây là thứ nhất. Thứ hai, đám người thần bí bắt định quân hầu đi có lẽ là để đánh lạc hướng. Nếu không phải tầm tức hầu trà xét ra chút dao động mỏng manh thì mọi người sẽ nghĩ rằng định quân hầu cùng phe với đối phương. Giờ khắc này mọi người đều đang suy nghĩ, nếu không phải nhân tộc vậy thì là ai? Một lần xuất động 4-5 vị cường giả đỉnh cấp, tộc nào có năng lực và sự quyết đoán như vậy? Hai vị hợp đạo ma tộc đã chết, thế thì chắc chắn không phải là bọn họ. Chỉ để đánh lạc hướng mà giết chết hai vị hợp đạo nhà mình ư? Chẳng ai điên rồ như vậy cả. Không phải ma tộc, nếu nói đến am hiểu các loại đạo pháp thì phải là tiên tộc. Tiên tộc thật sự am hiểu rất nhiều đạo pháp. Hiện tại ở đây cũng có cường giả tiên tộc. Vị cường giả này thấy mọi người đều không hé răng thì cơ bản đã đoán được tâm tư của bọn họ. Kẻ đó bình tĩnh nói, trừ vị đừng nghĩ là tộc ta. Gần đây tộc ta đang thương lượng việc đối phó nhân tộc hạ giới. Vẫn Tình Hầu và Bình Vương lần lượt ngã xuống, nhân tộc hạ giới chiếm ưu thế. Lúc này tiên tộc sẽ không tự tìm phiền toái cho chính mình. Y nhìn về phía đoạn huyết hầu, nhắc nhở lão, có lẽ là có người muốn gây hỗn loạn để đục nước béo cò. Đoạn huyết hầu bình tĩnh lại đi, đừng để chúng kế. Đoạn huyết hầu lạnh lùng đáp, yên tâm, ta không ngu xuẩn như vậy. Nhưng hy vọng các người đừng bị ta bắt được bất cứ nhược điểm gì. Đoạn huyết hầu rất bực bội, rốt cuộc có phải tiền tộc hay không? Lão không đoán được, nhưng lão nghĩ kỹ rồi, cứ giám sát tiền tộc đi. Sau đó lão nhìn về phía tầm tức hầu hỏi, tầm tức hầu, có thể tìm được hành tung của đám người kia không? Khó. Tầm tức hầu lắc đầu, đối phương rất cẩn thận, gần như không lưu lại cái gì. Trước khi đi còn dọn sạch chiến trường. Hơn nữa, một vụ nổ mạnh cũng đã phá hủy tất cả tàn lưu. Đoạn huyết hầu nhíu mày, tầm tức hầu nhanh chóng cười nói, đương nhiên cũng không phải là không có chút biện pháp nào. Làm sao? Đoạn huyết hầu vội vàng truy hỏi, những người khác cũng đều chờ đợi. Trong đám người thần bí này, có kẻ không thần bí mà. Tầm tức hầu cười, có thể tra định quân hầu. Kẻ thần bí là ai? Chúng ta không rõ, nhưng định quân hầu là lão bằng hữu của chúng ta. Mọi người đều quen thuộc, chúng ta đều biết khí tức, lực lượng đại đạo cũng như lực lượng huyết mạch của gã. Chỉ là không dễ truy tra, không có nghĩa là không thể tra ra. Đoạn huyết hầu nhíu mày, không dễ tra ra định quân hầu. Tầm tức hầu gật đầu khẽ cười, không dễ, nhưng ít nhất là có mục tiêu. Còn một vấn đề, đối phương bắt định quân hầu đi, vậy mục đích của hắn là gì? Đơn thuần là muốn sát hai vị hợp đạo ma tộc ư? Kẻ loại chỉ mới vào hợp đạo không lâu, giết có ý nghĩa gì sao? Bên phía nhân tộc, trừ định quân hầu thì còn có vài vị vẫn còn sống và đang ẩn thân trong các hiểm địa. Thậm chí có kẻ chúng ta còn biết ở đâu, chỉ là không dễ tấn công vào mà thôi. Tầm tức hầu nói, trừ vị cảm thấy những người thần bí kia có tiếp tục ra tay không? Nếu ra tay, bọn họ sẽ trực tiếp động thủ với chúng ta hay là thông qua nhân tộc để đánh lạc hướng bắt nhân tộc? Đồng thời cũng giết một ít người các tộc để chúng ta chỉ chú ý đến nhân tộc. Đoạn huyết hầu khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại cười lạnh, đừng để lời này lan rộng, ở đây chỉ sợ đã có người báo tin đi rồi. Những người khác đều bất động thành sắc. Mật báo? Đám người đó là ai, thuộc tộc nào, hiện tại vẫn chưa kết luận được. Cũng không phải không có khả năng mà tộc vừa ăn cướp vừa la làng. Cường giả tiên tộc lười nhiều lời, y nhàn nhạt nói, ít nhất có một chuyện cũng không tệ lắm. Hàng ổ định quân hầu bị lật tung, Minh Nguyệt Hòa Cốc bị phá hủy, hiểm địa này không còn tồn tại nữa. Nhân tộc lại mất đi một cái xảo huyệt ở thượng giới. Đây xem như an ủi, nhân tộc bớt đi một cứ điểm. Đoạn huyết hầu cười nhạo, không nói gì, người cảm thấy như vậy thì cứ tự nhiên. Mọi người trao đổi một lát, sau đó đoạn huyết hầu liền nói, đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhanh định vị địa điểm vài vị hầu nhân tộc khác đi, tìm kiếm cứ điểm để bao vây Tiểu Trừ, sau đó lan truyền tin tức ra ngoài, bản hầu muốn nhìn xem đám viện quân nhân tộc kia có dám đi cứu viện hay không. Lão cười lạnh, ý vị thâm trường nói, nếu là viện quân của nhân tộc thì chúng ta cứ về giết cường giả nhân tộc, bọn họ không tới viện trợ thì không thích hợp. Thực lực đối phương cường đại, 4-5 vị cường giả đỉnh cấp dù sao cũng phải thể hiện ra một chút chứ, đúng không? Hiện tại theo ta được biết, vị trí Hỏa Vân Hầu ẩn thân là Thần Hỏa Sơn đã được xác định cụ thể. Một người lên tiếng, đoạn huyết hầu nói, chắc sắp rồi, nếu xác định được vị trí cụ thể thì phải cử người tới phong tỏa đường lui. Các tập liên thủ bao vây Tiểu Trừ, nếu đối phương là viện quân nhân tộc thì quá nửa sẽ xuất hiện. Nếu có người âm thầm phá rối vậy thì cũng có thể xác định được phỏng đoán ngày hôm nay có đúng hay không. Các cường giả không nói gì, bên phía tiên tộc, hầu tiên tộc lười nhìn ánh mắt lão, không phải do tiên tộc làm. Đương nhiên sự thật ra sao thì chính y cũng không rõ lắm, có một số việc chỉ có tồn tại đỉnh cấp mới biết được. Y nói, ta sẽ bẩm lên hội nghị tiên tộc, không có gì thay đổi thì tiên tộc sẽ tham dự hành động bảo vệ Tiểu Trừ. Vậy là tốt nhất. Mọi người không bàn thêm nữa, dù sao ở lại đây cũng không tra được manh mối gì, cho nên rất nhanh cả đám đều ai đi đường nấy. Thần ảnh tiêu tán ngay tại chỗ. Đám người đi hết, nơi đây chỉ còn lại đoạn huyết hầu và bạt quật. Sắc mặt đoạn huyết hầu rất tệ. 89/10 là tiền tộc làm. 4-5 vị hợp đạo đỉnh cấp. Trừ tiền tộc ra thì còn ai có thể âm thầm điều động nhiều cường giả như vậy? Thần tộc thì sao? Bạt quật phỏng đoán. Có thể là thần tộc hay không? Mấy năm nay thần tộc rất điệu thấp, hiếm khi ra tay. Thần tộc. Đoạn huyết hầu trầm mặc một hồi. Cũng có khả năng. Tóm lại chuyện này rất có thể là do bọn họ làm. Nếu nhân tộc có thực lực như vậy, thì sớm đã phản kích từ mấy ngàn năm trước rồi. Sao phải chờ tới bây giờ? 4-5 vị hợp đạo đỉnh cấp, không có khả năng đột nhiên xuất hiện được. Đoạn huyết hầu cười lạnh. Còn đồ cổ nhân tộc trầm miên gì đó, nực cười. Nếu có và nếu vẫn luôn không xuất hiện, vậy hiện tại cũng sẽ không đi ra. Bách chiến chưa giải phóng, những già hòa đó xuất hiện làm gì? Để cứu định quân hầu chắc. Lão khịt mũi coi thường suy luận ấy. Lời này khác gì bảo người từ hạ giới đi lên. Buồn cười như nhau. Bạt quật phụ họa. Nhân tộc hạ giới cũng có vài vị cường giả. Nhưng nghe nói, nhân tộc có vài minh hữu. Các tộc như thực thiết đều đang giúp đỡ nhân tộc. Thôi đi. Đoạn huyết hầu ngắt lời. Hiện tại đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện các tộc đó chúng ta cũng nghe rồi. Đừng gấp. Giải quyết xong dư nghiệt nhân tộc trước đã. Để tránh bọn người kia liên thủ với dương nghiệt nhân tộc. Ta hiểu. Bạt quật đáp, ngập ngừng một lúc lại bảo. Đoạn huyết đại nhân, sắp tới phải phiền đại nhân nói tốt cho ta vài câu. Không phải ta sợ ý mà là có tên khốn muốn bẫy ma tộc ta. Ông ta đến đây là để chính mình thoát trách nhiệm. Hai vị hợp đạo đã chết, còn có một vị bị hủy hai thân trong tam thân. Tính ra thì ông phải chịu tội không nhỏ. Bạt quật e ngại. Đại nhân, nếu ta bị hội nghị trừng phạt thì ma tộc sẽ ít đi 4 vị chiến lực hợp đạo. E rằng đây chính là kết quả kẻ sau màn kia muốn thấy. Hai người đã chết, một người trọng thương, gã lại bị trừng phạt hoặc là giảm giữ, vậy là thiếu đi 4 vị chiến lực hợp đạo. Đoạn huyết hầu hơi nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng cả giận mắng. Người là đồ ngu ngốc, phế vật, bị trừng phạt là đáng lắm. Mắng xong lão lại nói. Yên tâm, dù trừng phạt thì cũng chỉ là trên danh nghĩa. Sẽ không làm gì người. Hiện giờ hội nghị sẽ không tự tổn hại chiến lực của mình. Nghe vậy, Bạt Quật yên tâm hơn hẳn. Đoạn huyết hầu là một trong những người nắm quyền hội nghị. Lão đã nói thế thì coi như ông ta có thể tránh được trừng phạt. Hội nghị thành lập mô phỏng cơ cấu thượng cổ. Các tập đều có nghị viên. Giống hội nghị mà tập có hai cấp bậc là nghị sự trưởng và đàm phán viên. Hợp đạo bình thường cũng là nghị viên, mà nghị sự trưởng dựa theo tổ vũ phân chia, đó chính là tồn tại cấp bậc thiên vương. Đoạn huyết hầu có lực lượng rất mạnh, cho nên mới có quyền lên tiếng trong hội nghị ma tập. Đoạn huyết hầu không mắng nữa, trong lòng có đang suy nghĩ chuyện khác. Bày một lát, lão mở miệng. Lần này người phạm sai lầm, ta sẽ tranh thủ để hội nghị cho người cơ hội lập công chuộc tội. Người phải đi bảo vệ Tiểu Trừ Hỏa Vân Hầu. Lập công nào, chuyện hôm nay liền bỏ qua. Bạt quật không có ý kiến, chỉ hơi lo lắng. Nếu đối phương xuất hiện, chúng ta đã có an bài. Ta hiểu rồi. Hôm nay các đại đạo tràn thượng giới đều đang xôn xao nghị luận. Minh Nguyệt Hòa Cốc bị hủy, Ma Tập mất 2 vị hợp đạo, Định Quân Hầu biến mất, có vẻ do 4-5 vị hợp đạo đỉnh cấp ra tay. Tin tức này khiến một vài cường giả cảnh giác. Thượng giới cũng bắt đầu rối loạn rồi. Đã gần tới thời điểm cánh cửa thượng giới mở ra, chẳng lẽ có người muốn gây chuyện ở thời điểm này sao? Cùng lúc đó, trong đạo tràng của cường giả tiểu tập, có không ít người ở đây. Một tòa thành lớn đứng lặng. Tòa thành này là đạo tràng của một hợp đạo tiểu tập. Lúc bấy giờ không khí ở đây tương đối náo nhiệt. Chỉ còn đường đá rộng lớn, một cường giả đầu đội đấu lạp đen, lỗ tai hơi rung lên một chút. Định Quân Hầu biến mất, 2 vị hợp đạo Ma Tập đã chết. Định Quân Hầu. Cường giả mang áo choàng nghe được tin tức thì hơi ngạc nhiên. Hắn ta đi trên đường phố nhưng không ai có thể thấy hắn ta. Định Quân Hầu mất tích là được cứu hay là cái bẫy? Người này chính là ám ảnh hầu của nhân tộc. Từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn độc lai độc vãng, nhưng vẫn có liên hệ với vài vị cường gia nhân tộc. Có đôi khi sẽ cung cấp một chút tình báo cho bọn họ. Giờ phút này trong lòng hắn ta đã rất sốt ruột. Hắn ta không biết đây là bẫy hay là gì khác. Cứu viện? Ai sẽ đi cứu viện? Định Quân Hầu. Mọi người ấp còn không mà nổ mình ấp, làm gì có thời giờ và thực lực để cứu gã. Chẳng lẽ đây là bẫy của đại tộc? Hắn ta tiếp tục bước đi, sau đó nhanh chóng biến mất trên đường phố. Dần Sơn vừa chết, hành tung của vài vị hầu nhân tộc khác có khả năng đã bị bại lộ. Hiện tại Định Quân Hầu mất tích, kế tiếp sẽ là ai? Có lẽ mình nên âm thầm đi điều tra, cho dù là bẫy dập thì cũng phải dẫm thử xem sao. Bằng không nếu Định Quân Hầu bị sai khiến hoặc là đầu hà thì nhân tộc sẽ xảy ra đại sự. Ngọn núi lớn thật. Giờ khắc này Tổ Vũ mặc kệ vạn tộc có suy tính gì, hắn đang dẫn mọi người bay đến Hỗn Độn Sơn. Bay rất lâu thì hắn mới thấy một ngọn núi vô cùng lớn, cách rất xa mà đã có thể nhìn thấy chút bóng dáng. Tổ Vũ càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Ngay sau đó hắn kinh ngạc thốt lên. Núi thời kỳ khai thiên đều tương tự nhau à? Hắn từng thấy một ngọn núi như vậy, chính là trên đại đạo của Lão Quỳ. Giống như một ngọn núi đó là đạo do tức phụ Lão Quỳ sáng lập. Đại đạo cẩm kích. Nghe nói là ở thời kỳ Thái Cổ nhìn thấy một ngọn núi rồi khai đạo. Chẳng lẽ nó là Hỗn Độn Sơn trước mặt? Hay là ngọn núi khác giống như thế? Tóm lại, cách rất xa mà Tổ Vũ đã mơ hồ cảm nhận được cảm giác áp bách cùng với khí tức hoang dã mà ngọn núi lớn kia truyền đến. Nơi đây, đại đạo vẩn đục, thậm chí lan đến tận chỗ hắn. Nếu nói lực lượng quỷ tắc hạ giới là một tấm lưới, có đầu có đuôi, chỉnh tề ngay ngắn, vậy thì lực lượng quỷ tắc thượng giới chính là nước phun trào, có chút tán loạn, nhưng ngọn nguồn cơ bản lại hướng về một phương. Có điều lực lượng quỷ tắc quanh Hỗn Độn Sơn rất thú vị. Đây là một nồi lẩu thập cẩm hỗn tạp, có nhiều loại lực lượng quỷ tắc nhưng rất vẩn đục, vô cùng hỗn độn. Tổ Vũ mở thiên môn nhìn một hồi, lực lượng quỷ tắc vô cùng hỗn độn, nơi này như thời kỳ thiên khải thiên địa sơ khai. Càng đến gần lại càng vẩn đục. Có lẽ không phải vẩn đục mà là bản chất vốn đã như thế. Thời điểm chưa khai thiên, thời điểm sơ khai, có khả năng đại đạo chính là như này. Vạn đạo hội tụ, hoặc là không có cái gọi là đạo. Khai đạo đều là trải chuốt lại những lực lượng hỗn loạn vào nhau. Tổ Vũ phát hiện, lần này tới thượng giới thu hoạch lớn nhất kỳ thật không phải là giết ai, cứu ai, thu phục ai, mà là hắn đã thấy được rất nhiều điều chưa từng biết trước đây. Ví dụ như cảnh tượng trời đất này sơ khai. Tại hạ giới, cả đời cũng không thể thấy được cảnh tượng như vậy, bởi vì hạ giới phát triển quá nhiều năm, đã được trải vuốt gọn gàng. Tử linh giới vực cũng vậy, có lẽ năm xưa cũng từng hỗn độn, nhưng hiện tại đã thay hình đổi dạng. Chỉ ở thượng giới hẳn mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ tới gần Hỗn Độn Sơn, đám người đại chủ vương không thích ứng. Đại chủ vương mở miệng nói, lực lượng đại đạo nơi đầy hỗn loạn, đại đạo bị quấy nhiễu không phải nơi tốt để tu luyện. Sai rồi. Tổ Vũ lắc đầu. Hỗn Độn Sơn là một nơi rất tốt để tầm nguyên. Tầm nguyên? Đại chủ vương yên lặng thể hội hàm nghĩa hai chữ ấy. Một lát sau y như suy tư gì đó rồi nói, có lẽ ngài nói đúng. Nếu ai đó có thể tách được lực lượng quỷ tắc mình cần để tu luyện tại đây, thì sẽ có cảm ngộ sâu hơn về lực lượng đại đạo. Tổ Vũ gật đầu. Không sai, mà các người thấy không rõ, xem không rõ, tu luyện sẽ rất khó. Nhưng nếu có thể tìm được căn nguyên đại đạo của mình trong ngàn vạn lực lượng nơi đây, thì sẽ rất tốt cho việc ngộ đạo. Tổ Vũ cảm khái. Là một nơi rất tốt, nhưng chỉ thích hợp cho người có ngộ tính tuyệt hảo. Tu giả tầm thường tu luyện tại địa phương này thì phải cẩn thận, có khả năng sẽ bị xung kích bùng nổ. Làm Thiền cười tủm tỉm nói, ta vì thương sinh yêu ta, không có đạo nào là không thể tu. Tổ Vũ nhắc nhở, tuy thương sinh đạo rất mạnh, nhưng thương sinh đạo cũng là đạo đã được trải vuốt, Nơi này rất hỗn độn, người cũng phải phần rõ trải vuốt lại. Khó đấy, đừng xem thường hỗn độn sơn. Hắn nhìn rõ hơn mọi người cho nên cũng biết nhiều hơn. Lam Thiên không nói sai, nhưng trải vuốt vạn đạo tại đây thật sự là chuyện rất khó khăn. Lam Thiên cười hì hì. Đó chính là cơ duyên, nơi này là cơ duyên mà. Không sai. Trong lúc nói chuyện, một đám người đã tới gần núi. Một cỗ khí tức hoang dã tức khắc ập vào mặt. Nơi đây không phải chỉ có một ngọn núi, mà là một dãy núi vô cùng lớn, kéo dài tới hai đầu thiên địa. Định Quân Hầu hít sâu một hơi, nhanh chóng nói. Hỗn độn liên sơn kéo dài không biết điểm cuối, không thể thâm nhập, chỉ có thể dựng lên một chỗ tạm cư ở đỉnh núi bên ngoài. Còn phải tránh né cổ thú cường đại. Đám cổ thú ấy đều có địch ý với chúng ta. Tổ Vũ sửa sai. Không phải có địch ý, mà là do chúng bị lực lượng đại đạo ảnh hưởng. Định Quân Hầu ngạc nhiên nhìn Tổ Vũ. Hắn biết được. Hình như không có gì mà đối phương không biết. Không phải vị này mới đến đây sao? Tổ Vũ thấy những người khác cũng tò mò nhìn mình thì bèn giải thích. Hỗn độn sơn là nơi ẩn chứa vô số đại đạo hỗn tạp, tựa như một hố nước bẩn, mà lực lượng đại đạo của chúng ta chỉ có một, chính là một giọt nước trong vắt. Khi giọt nước trong vắt tiến vào hố nước bẩn, hoặc nên nói là hố mực, vậy mực sẽ muốn ô nhiễm người, đồng hóa người. Tổ Vũ nhìn thấy rất rõ ràng, hắn thấy nơi này tràn ngập lực lượng hoàng dã, lực lượng hỗn độn đang ăn mòn bọn họ, giống như muốn đồng hóa bọn họ. Đạo của những người này đều đã được tinh luyện, đương nhiên vì không muốn bị xâm nhập nên đều không tự chủ mà phản kích, phản kháng. Tổ Vũ nói, ở một thời gian ngắn thì không sao, nhưng quá lâu thì người phản kháng quá lợi hại sẽ khiến cổ thú nhận thấy dị thường, nhất định sẽ đến quan sát, lúc đó đương nhiên sẽ tấn công người. Đám người đại chủ vườn đã hiểu. Đại chủ vườn nhẹ giọng nói, vậy ý ngài là chúng ta không cần phản kháng sao? Không phản kháng là một biện pháp, nhưng nếu không phản kháng thì người sẽ bị ăn mòn đại đạo, dẫn tới lực lượng đại đạo không thuần túy. Không phải kẻ nào cũng có thể theo đạo hỗn độn. Một khi đại đạo không còn thuần túy thì sau này muốn tiếp tục mạnh lên sẽ rất khó khăn. Đối với Tô Vũ mà nói, lực lượng hỗn độn cũng không có vấn đề gì. Hắn muốn vạn đạo hợp nhất, vạn đạo trọng khai, bị ăn mòn cũng không sao, chỉ cần bút đạo không bị ăn mòn là được. Nhưng không phải ai ở đây cũng đi theo con đường giống hắn, vậy nên đây chính là nỗi phiền toái. Lực lượng hỗn độn chính là độc dược. Lợi ích của thiên môn được thể hiện vô cùng lợi hại ở điểm này. Người không khai thiên môn rất khó nhận ra những gì Tổ Vũ vừa giải thích. Họ chỉ biết mình không thể ở lại đây lâu, nếu không sẽ rất nguy hiểm và phiền toái. Tổ Vũ hít sâu một hơi, thiên môn hoàn toàn mở rộng. Chỉ vừa tiến vào dãy núi thì hắn liền cảm nhận được vô số nguy cơ tồn tại. Hắn khai thiên môn, nhanh chóng nhìn tứ phương. Phía trước có rất nhiều đỉnh núi nhỏ, các ngọn núi thoạt nhìn cách nhau không xa, trên thực tế lại xa đến ngàn vạn dặm. Chỉ là nơi đây quá hỗn độn, cảm giác không quá rõ ràng, nhìn như chúng đang ở gần nhau. Tổ Vũ nhìn vài đỉnh núi nhỏ phía ngoài bỗng chốc biến sắc. Chỉ thấy trong hư không có một ngọn núi, trên đỉnh núi có một cổ thú hùng mãnh. Đó không phải là bản tôn, mà là hư ảnh đại đạo. Nó vô cùng vẩn đục, lực lượng hết sức hỗn tạp nhưng lại cực kỳ hung hãn. Dường như nó đã nhận ra có người đang nhìn mình. Đại đạo cự thú đột nhiên cắn về phía Tổ Vũ. Rõ ràng là cách rất xa, nhưng Tổ Vũ lại như bị đối phương đứng ngay trước mắt mà cắn. Hắn nhanh chóng rời tầm mắt, tránh thoát cự thú kia. Có điều vừa mới tránh thoát được vị này thì hắn lại thấy một hư ảnh đại đạo khác, đó là một con cá sấu khổng lồ. Tổ Vũ vừa lướt qua thì đuôi nó đã quét đến. Kỳ thật đó chỉ là bản năng của hư ảnh đại đạo mà thôi. Nếu không chủ nhân của hư ảnh đại đạo này đã thật sự phát hiện ra sự tồn tại của Tổ Vũ, dù thế thì Tổ Vũ vẫn cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Tổ Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục quan sát, bất quá lần này đã cẩn thận hơn. Hỗn độn sơn có vô số đỉnh núi, hầu hết các đỉnh núi đều có hư ảnh cự thú, chứng tỏ trên những đỉnh núi ấy có khả năng có đám cổ thú này tồn tại. Sau khi nhìn mấy trăm ngọn núi, ánh mắt Tổ Vũ chợt sáng ngời, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó có một đỉnh núi chẳng những không có hư ảnh cổ thú, hơn nữa hình như có một tầng lá chắn ngăn chặn lực lượng vận đục xâm nhập. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động vội hỏi. Định Quân Hầu, người nói năm xưa An Bắc Hầu sinh tồn hơn 100 năm tại hỗn độn sơn có đúng không? Đúng vậy. Biết chủ điểm quán ở đâu không? Cái này... Định Quân Hầu lắc đầu. Ta không biết, và ta cũng chưa chắc tìm ra được, bởi vì không dám thâm nhập. Nơi đây có quá nhiều đỉnh núi, ai biết An Bắc Hầu trốn ở đâu? An Bắc Hầu am hiểu trận pháp à? Cái này ta không nghe nói. Định Quân Hầu chần chờ. Chắc là không đâu. An Bắc Hầu am hiểu thân thể chiến đấu hơn. Tổ Vũ nhíu mày. Hắn am hiểu thân thể chiến đấu thì sao có thể sinh tồn trăm năm tại đấy? Vậy đỉnh núi có trận pháp che chắn lực lượng hỗn độn kia, chẳng lẽ không phải là cứ điểm của An Bắc Hầu? Tổ Vũ thầm nghĩ vậy, hắn nhanh chóng nói. Đi theo ta, thủ liễm lực lượng đại đạo, rút về hết đi, chống chịu một ít áp lực đã, không có vấn đề gì đâu. Giống như đám tử linh trong tử linh Trường Hà, để tránh bị Tổ Vũ phát hiện nên bọn chúng đều rút lực lượng đại đạo của mình về. Không có lực lượng đại đạo thì thực lực sẽ bị giới hạn xuống, còn là nhật nguyệt cảnh. Gặp nguy cơ thì cần có chút thời gian để kết nối đại đạo. Trong tình huống bình thường, tới hỗn độn sơn vô cùng nguy hiểm này thì ai dám làm như vậy? Ngược lại tất cả đều sẽ vô cùng cảnh giác, bùng nổ lực lượng đại đạo, mà cả như thế thì càng dễ bị phát hiện, bị nhằm vào. An Bắc Hầu đại chiến cùng vạn tập lại càng nguy hiểm. Ở nơi đây động tĩnh vài vị hợp đạo đại chiến tuyệt đối rất lớn, không bị phát hiện mới là lạ. Cổ thú không giết người thì giết ai? Những người khác không nhiều lời, tuy rất nguy hiểm nhưng Tổ Vũ đã nói vậy thì bọn họ đều làm theo. Đệ Quần Hầu nhìn mặt sửng sốt. Đây là giảo mạn cho Tổ Vũ à? Một đám hợp đạo thủ liễm lực lượng đại đạo chính mình, kể cả Vĩnh Hằng cũng vậy. Thế thì nếu cần bùng nổ sẽ rất mất thời gian. Đến lúc đó Tổ Vũ có thể dễ dàng đánh chết cả đám, kể cả đại chủ vườn cũng vậy. Dù Tổ Vũ không giết bọn họ nhưng nếu có một cổ thú đột nhiên tấn công, vậy những người này cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Rốt cuộc Tổ Vũ có mị lực gì mà lại có thể khiến đám hợp đạo này nghe lời như thế? Tổ Vũ không nói chuyện, những người khác cũng không nói chuyện. Mị lực gì ư? Chỉ bằng Tổ Vũ bách chiến bách thắng, mang theo bọn họ bình định hạ giới mà không gặp phải tổn thất gì, vậy đã đủ để mọi người tín nhiệm hắn. Tin tưởng Tổ Vũ mới có thể thành công, mới có thể chiến thắng. Điểm này đại chủ vương hết lòng tin theo. Kể đối nghịch Tổ Vũ hay làm ngược lại, hiện tại mộ đều xanh cỏ cả rồi. Tổ Vũ cảm ứng một chút, sau đó quay đầu quát khẽ. Định Quân Hầu, thủ liễm. Định Quân Hầu lộ vẻ vô tội. Ta đại đạo bị phong ấn, không thể làm gì. À, Tổ Vũ gật đầu, nhanh chóng rút về một ít thần văn phong ấn đại đạo gã. Một lát sau, Định Quân Hầu đã khôi phục thực lực. Gã lộ vẻ câm nín. Nếu ta không nói thì các người quyền thật hay giả vờ đấy. Gã cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Có điều thấy những người khác đều đang nhìn mình. Định Quân Hầu không có biện pháp nào khác, chỉ đành nhanh chóng thủ liễm lực lượng đại đạo. Gã cảm thấy không quen. Gã đã quen bảo trì cảnh giác, dù sao cũng đã cảnh giác quá nhiều năm. Tổ Vũ thấy gã thủ liễm thì không nhìn nữa, nhanh chóng mang người bay về bên kia. Hắn không dùng lực lượng bút đạo, chỉ đơn thuần dùng thân thể bay về hướng đỉnh núi nọ. Đồng thời hắn cũng đang quan sát lực lượng hỗn độn, phòng ngừa bị cổ thú đột ngột tập kích. Có hắn ở đây muốn đánh bất ngờ sẽ rất khó. Thoạt nhìn khoảng cách rất gần, trên thực tế Tổ Vũ bay một hồi lâu, đến gần một giờ sau thì mới đến chỗ hắn nhìn thấy kia. Giờ phút này một đỉnh núi cao 3.000-4.000 mét hiện ra trước mắt mọi người. Tại hỗn độn liên sơn, ngọn núi trước mắt bọn họ chỉ có thể xem như đỉnh núi nhỏ, rất nhỏ. Đá nhọn lởm chởm, trên đỉnh núi toàn là đá, có chút cỏ dại. Cỏ dại nơi đây cũng không đơn giản, chúng có lực lượng quỷ tắc phần đục, người bình thường không thể dùng làm thuốc. Bọn họ không thấy sự tồn tại của trận pháp. Tổ Vũ lại nhìn kỹ lần nữa, lần này thấy càng rõ ràng hơn. Quả thật ở đây có một tầng màn chắn. Chưa chắc đã là trận pháp, có thể là bảo vật gì đó. Dù sao trên ngọn núi này có lực lượng hỗn độn yếu nhất. Tổ Vũ không nói nhiều, mà người nhanh chóng xoay quanh đỉnh núi, trả xét khắp nơi. Mọi người không biết hắn đang tìm cái gì, nhưng vẫn yên lặng bám theo. Qua một hồi lâu, Tổ Vũ thấy ở giữa ngọn núi có một cái động không lớn. Ánh mắt hắn lộ tinh quang, tỉ mỉ quan sát một phen. Sau đó mới mang đám người chui vào cửa động. Đại chủ vừa muốn nhắc nhở rằng quá nguy hiểm, còn chưa trả xét rõ ràng mà. Có điều không đợi ý nhắc nhở thì mọi người đã sửng sốt. Đi vào cửa động nhỏ nhỏ lại có một vùng không gian khác. Không gian rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người, mơ hồ nhìn thấy chút dấu vết của người sống. Bởi vì thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là trên trần động có một viên minh châu cực lớn, khiến hang động đá vôi này trở nên sáng ngời. Từng có người ở đây. Đệ Quân Hồng ngẩn ra. Đây chẳng lẽ là nơi nằm xưa An Bắc Hầu từng ở? Gã nhanh chóng nhìn khắp nơi xung quanh, sau đó hoảng hốt la lên. Có khả năng đó. Gã chỉ vào kệ sách bằng đá trong hàng. Hình như số sách cổ kia chính là thứ mà An Bắc Hầu hay mang theo người. Năm xưa, chiến vườn từng chê An Bắc Hầu không thích đọc sách, không có văn hóa, sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải. An Bắc Hầu bèn đi mượn văn vườn đại nhân một ít sách, sau đó vẫn luôn mang theo. Năm xưa có từng khoe khoang với ta vài lần. Sống ở đâu thì hắn đều bày sách ra đó, đã thành thói quen rồi, đấy hẳn là nơi hắn từng ở. Gã chấn động, Tổ Vũ vừa mới tới hỗn độn sơn liền tìm được nơi An Bắc Hầu từng ẩn náu 3.000 năm trước. Phải biết rằng An Bắc Hầu sinh tồn trăm năm ở Hỗn Độn Sơn mà không sao. Vạn tộc tò mò, nhân tộc cũng hiếu kỳ. Thật ra đã vài lần muốn tới tìm thử xem, kết quả không ít người tử thương, vậy nên mới đành từ bỏ. Tổ Vũ thì khác, vừa đến đã phát hiện. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tổ Vũ lười giải thích. An Bắc Hầu có thể ở đây trăm năm chính là nhờ màn chắn ngoài đỉnh núi. Còn nguồn gốc của cỗ lực lượng ấy từ đâu ra thì hiện tại Tổ Vũ chưa tra xét được. Không phải bảo vật thì chính là trận pháp. Đơn giản vậy thôi. Mọi người tạm thời ở lại đây đi. Hiện tại nơi này chính là trú điểm của chúng ta. Tại đây triển lộ lực lượng đại đạo cũng không sao. Tổ Vũ dặn dò vài câu. Lúc bấy giờ hắn cũng đang rất tò mò, hận không thể lập tức đi tìm hiểu. Nếu là bảo vật có thể loại bỏ lực lượng hỗn độn quấy nhiễu và ảnh hưởng thì thật lợi hại. Tổ Vũ nhanh chóng an bài mọi người, sau đó còn phải đi trà xét hàng xóm bốn phía. Cẩn thận không thừa, dù nơi này tương đối an toàn thì cũng phải đề phòng hàng xóm tới gõ cửa. Một đám người phân chia công việc dọn dẹp hang động, đã lâu không có người ở, nơi này rất bẩn. Đại Minh Vương cũng không nhàn rỗi, ông đi đến cửa động bố trí đại trận che chắn. Một đám người cuối cùng cũng tìm được nơi an cư lạc nghiệp ở thượng giới. Hỗn Độn Sơn, làm bạn cùng cổ thú. Hết tập 386. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.